Chương 2080, triệt để say mê. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hai người ngồi ở trên ghế salon một mực quét mắt chung quanh, phát hiện tự mình nhìn thấy đồ vật cũng 10 điểm ngạc nhiên. Hơn nữa còn có rất nhiều đồ vật đều là gọi không lên danh tự, bất quá nhìn xem chính là tốt đồ vật. Ni Khả cho hai người riêng phần mi nhờ bưng đến đây một ly đá trà sữa, ôn nhu nói, các ngươi uống trước một điểm, sau đó hàng hàng nóng. Thiếu nữ đi lên thời điểm liền bắt đầu chế tác thủ công trà sữa, dù sao cu nở dê nhanh đến xuống buổi trưa trả thời gian. Cảm ơn ngươi. Án nỉ hai người nói tạ. Từ khi tại trường An Thành ở mấy ngày sau, nàng nhóm đã biết do nói ngươi tốt, tạ ơn, gặp lại hoặc là mời. Ngay từ đầu còn rất không quen, không biết rõ đây đều là thứ gì từ ngữ, nhưng là theo ở thời gian lâu dài, liền cảm giác những này từ ngữ cũng quá dùng tốt. Ngoại trừ đại biểu lễ phép cùng tôn kính bên ngoài, cũng sẽ để cho mình nhận người khác tôn kính, mà loại cảm giác này lại rất dễ chịu, cho nên hai người liền một thẳng học được bắt đầu. Hai người trên quảng trường ca hát thời điểm QNZ dùng tạ ơn hai chữ, thậm chí QNZ cúi đầu. Điểm này là cùng đại kịch viện bên trong sân khấu phim diễn viên các nàng xem đến những cái kia sân khấu phim diễn viên diễn sân khấu phim về sau, liền cho khán giả túi đầu gửi tới lời cảm ơn, cho nên hôm nay hai người đang hát xong bài hát, cu nở dê đi theo hữu mô hữu dạng học được bắt đầu. Không khách khí, nhanh lên uống đi, uống xong sẽ rất thoải mái. Ni Khả ôn hòa nói, tuy nói bên ngoài là trời đầy mây, nhưng vẫn là buồn buồn. Không khí không lưu thông tăng thêm nhiều người, cùng nàng nhóm hát một đoạn thời gian, khó tránh khỏi là sẽ có một điểm nóng. Được. Án Nhỉ dẫn đầu bưng lên trà sữa lạnh uống một ngụm, sau đó híp con mắt màu vàng một mặt hưởng thụ cảm giác. Annette thấy cảnh này ngây ngẩn cả người, nguyên bản bưng lên tới trà sữa lại buông xuống. Nàng một thời gian đột nhiên có chu tờ không biết làm sao. Bởi vì không biết rõ đối phương cái biểu tình này là có ý gì. Thế nào Agnes cúi đầu nhìn xem đối phương yếu ớt mà hỏi. Cái này thật quá tốt uống, uống hết thật rất dễ chịu, ngươi nhanh thử nhìn một chút. Annie mãnh liệt giới thiệu no y cẩu nhị nương 2-3 lần liền đem kia nghiêm chỉnh chén trà sữa lạnh cho uống xong, thật sự là quá ưa thích loại cảm giác này. Agnes không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương không có việc gì liền tốt, vừa mới cái kia híp mắt biểu lộ quả thực có chu tờ hù dọa. Nàng bình phục tâm tình về sau cu nở dê cầm lên trà sữa bắt đầu uống, đồng dạng triển lộ ra đồng dạng biểu lộ. Băng băng lạnh lạnh cảm giác cùng ngọt ngào hương vị một mực đánh thẳng vào vị giác, loại cảm giác này cùng bên ngoài uống nước đá không đồng dạng. Thật uống rất ngon đâu. Agnes cười gật đầu nói. Dạng này đồ ăn đến lại nhiều cũng không quan hệ. Đạp đạp đạp ngay tại mấy người tiếp tục nói chuyện phiếm thời điểm, Lưu Phong buông xuống văn kiện đi tới, ngồi ở ghế salon chủ vị. Án nhì hai người lập tức để ly xuống, đứng người lên cung kính nói, tôn quý bệ hạ, nhóm chúng ta hướng ngài vân an. Hai người đi xong đại lễ về sau cũng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn lấy Lưu Phong, trên mặt biểu lộ cũng có chu tờ sợ hãi, câu nệ. Dù sao đây là nàng nhóm lần thứ nhất nhìn thấy Hán Vương Triều Quốc Vương, vẫn là như thế gần cự ly. Nàng nhóm trước đó còn tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc không có khi xuất phát, căn bản là không có muốn tới đây Hán Vương Triều gặp được quốc. Lúc đầu coi là chỉ là an an tĩnh tĩnh ở chỗ này sinh hoạt, ai cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Không cần sợ hãi, vương lòng một cái, ngồi đi, không nên đứng. Lưu Phong đưa tay để ép ép. Hán cu nở dê lý giải cảm giác của các nàng, dù sao mình xuyên qua tới đã có rất dài một đoạn thời gian đinh. Bất luận là bề ngoài vẫn là thể phách cũng rất khác biệt, tăng thêm hiện tại tự mình vị trí, nhường hai cái thiếu nữ có cảm giác gáp bách vẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Án nhì hai người khúm núm trở lại riêng phần mi nhờ vị trí bên trên ngồi xuống, vẫn là đồng dạng không dám ngẩng đầu. Hai tay đặt ở trên váy, thật chặt nắm vuốt váy, xem xét liền rất khẩn trương. Lưu Phong lông mày rậm trao lên, giọng ôn hòa vang lên, đừng sợ, ta tìm các ngươi là muốn cho các ngươi giới thiệu công việc. Lúc này trực tiếp cắt vào chính đề tương đối tốt, nói tiếp một chút có không có, đối phương ngược lại còn có thể sợ hãi. Anes nghe được làm việc hai chữ, nguyên bản khẩn trương con ngươi lập tức tràn đầy sáng ngời. Nàng lập tức ngẩng đầu, chăm chú hỏi, bệ hạ, ngài nói đều là thật sao? Ngay tại Dương Giác Nương ngẩng đầu thời điểm, nàng nhìn thấy Lưu Phong tướng mạo, sau đó lại một lần ngây ngẩn cả người. Lúc này nàng có chu tờ không biết làm sao, bởi vì đối phương vẻ mặt giá trị thật sự là quá cao. Màu đen tóc dài, con mắt màu đen, đã tuấn mỹ ngũ quan còn có phát ra đế vương khí tức cũng rất đậm, nhường nàng triệt để say mê. Dương Giác Nương không ngừng chớp con ngươi chăm chú nhìn, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy đẹp mắt như vậy người. Bệ hạ thật muốn cho nhóm chúng ta giới thiệu làm việc sao? Ản nỉ cu nở dê đi theo ngẩng đầu. Đương nhiên, triển lộ ra biểu lộ cùng Dương Giác Nương không có sai biệt. Cậu nhĩ nương cũng là đồng dạng lần thứ nhất nhìn thấy đẹp mắt như vậy người, mà người này vẫn là Hán Vương Triều Quốc Vương. Bất quá, đồng thời cũng có chút nghi hoặc chính là, vì cái gì cái này quốc vương nhìn xem còn trẻ như vậy hơn nữa còn rất xuất khí. Đồng dạng quốc vương không đều là rất già sao? Dù sao tỏ dậu là thú nhân đế quốc, thú nhân quốc vương là như thế này, hơn nữa thoạt nhìn còn 10 điểm hung. Đương nhiên là thật, nếu như các ngươi nguyện ý Lưu Phong hai tay có chút bái xuống. Nhóm chúng ta nguyện ý, nhóm chúng ta phi thường nguyện ý ạ, nè không chút do dự đáp. Nếu không phải là bị cẩu nhĩ nương giật giật góc áo, chỉ sợ nàng sẽ một mực chành đến quên tự mình xem chính là người nào đi. Ta cu nở dê nguyện ý, nhóm chúng ta còn sầu không có làm việc đâu, nhường bệ hạ cho nhóm chúng ta giới thiệu làm việc, thật là nhóm chúng ta vô thượng vinh dự. Án Nhi đứng dậy hành đại lễ. Anes lại không chút do dự đi lên, cu nở dê đi theo làm một đại lễ, nói, bệ hạ, thật rất cảm tạ ngài, nguyện thần một mực phù hộ ngài. Hai người hiện tại có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới sự tình còn có thể phát triển thành dạng này, đây là nàng nhóm vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Không cần khách khí, ngồi đi, trước nghe một chút sắp xếp của ta lại bằng lòng cu nở dê không nóng nảy. Lưu Phong cười yếu ớt no y thiếu nữ phản ứng của hai người ngược lại là có chút tờ vượt quá hắn ỉ lại bên ngoài, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy sảng khoái. Án ý lôi kéo Dương Giác Nương ngồi xuống. Hai người cũng ngồi rất cung kính, sau đó nhìn về phía chủ vị phương hướng. Hai người cũng chờ mong sẽ là an bài đến công việc gì, nhưng là vừa nghĩ tới là quốc vương bệ hạ an bài làm việc chắc chắn sẽ không chênh lệch. Ta nghĩ tại trường An Thành mở một cái ca hát lớp huấn luyện, không biết rõ hai người các ngươi có hứng thú hay không ga nhờ lao sư chức vị này. Lưu Phong gần từng chữ một. Cái này ca hát lớp huấn luyện đến lúc đó sẽ cùng nhảy múa lớp huấn luyện, đều là dùng để huấn luyện, mục đích đúng là vì để cho Hán Vương Triều có thế có nhiều người hơn mới. Ca hát lớp huấn luyện lão sư Ản Nhi hai người đồng thời cũng phát ra nghi hoặc. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tại.